Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114. Phần 114. 114. Có người tới tìm cha. Mệt mỏi, Hàn Quân Viễn vẫn luôn ngồi ở một bên VIP trên sofa. Nhìn đến Hàn Ngữ Hâm thí quần áo thí chân mềm, hắn lúc này mới nhàn nhạt móc ra chính mình đế quốc kim tạp. Đem nàng vừa mới thử qua quần áo đều bao đứng lên đi, thổ hào, vừa ra tay. Liền biết có hay không, Hàn Ngữ Hâm bị kia trương tạp lóe không mở ra được đôi mắt. Nguyên lai Hàn Quân Viễn như vậy, có tiền, ai, từ đáy lòng lại có điểm chán ghét hắn. Nhìn đến Hàn Ngữ Hâm đứng ở một bên phát ngốc, Hàn Quân Viễn lúc này mới đã đi tới. Ta biết ngươi không có tiền, chờ ngươi đi học, ta cho ngươi làm một trương tạp, đem mụ mụ ngươi năm đó để lại cho ngươi đều chuyển cho ngươi. A, Hàn Ngữ Hâm lúc này mới hồi phục tinh thần lại, hướng về phía Hàn Quân Viễn lắc lắc đầu. Không cần, ta đủ hoa là được, ta cũng không phải là hâm mộ ngươi tiền. Chỉ là cảm thấy, cho tới nay chúng ta quá đến sinh hoạt thật là hai cái thế giới, đã từng những cái đó thống khổ cô đơn hồi ức, nàng vẫn là có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Hàn Quân Viễn rũ rũ mắt, lấy ngươi trước kia tư chất cùng thân thể, cho ngươi quá nhiều chú ý. Nói không chừng ngược lại sẽ hại ngươi. Vân Thành khoảng cách đế đô tuy rằng không xa, nhưng là Hàn Quân Viễn là không thể thường xuyên trở về. Hắn vô pháp bảo đảm Hàn Ngữ Hâm an toàn. Hơn nữa tỷ tỷ đã từng cùng hắn nói qua, không thể làm Hàn Ngữ Hâm quá chịu chú ý. Rốt cuộc nàng thân thể đặc thù, cho nên quá khứ những năm đó hắn đều là chẳng quan tâm, nhưng là lại cũng nói bóng nói gió nói cho Hàn Cẩm Minh. Chính mình tỷ tỷ nữ nhi là không thể ở Hàn gia có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cho nên Hàn Ngữ Hâm mấy năm nay tuy rằng sinh hoạt gian khổ, nhưng là cũng may không có bất luận cái gì người tìm nàng phiền toái. Ăn đến no cũng ăn mặc ấm ni. Nghe được Hàn Quân Viễn nói, Hàn Ngữ Hâm đột nhiên hít sâu một hơi. Ai, chuyện quá khứ còn nghĩ đến làm cái gì? Ta đều phải đến muộn. Ngươi nhanh lên đưa ta ra cửa đi, trước đổi một bộ quần áo lại đi ra ngoài. Hàn Quân Viễn chỉ một bộ quần áo ném cho Hàn Ngữ Hâm. Hàn Ngữ Hâm thở dài, cảm thấy chính mình giống như đột nhiên bị gia trưởng quản trụ tiểu hài nhi giống nhau. Hảo bất đắc dĩ, từ chuyên bán cửa hàng ra tới, Hàn Quân Viễn liền mang theo Hàn Ngữ Hâm lái xe đi Lâm Minh gia phụ. Cận, Lâm Minh trụ địa phương là một mảnh lão thành nổi, nơi này không có bị khai phá, không có gì cao ốc building, đều là một ít bình phương sân. Nơi này cư trú rất nhiều bình thường dân chúng, bởi vì này một mảnh khu vực người đều không quá giàu có. Cho nên vì tránh cho không cần thiết phiền toái, Hàn Quân Viễn đem xe đình rất xa. Ngươi qua đi đi, dựa theo ngươi địa chỉ, từ này phố qua đi, cái thứ ba giao lộ quẹo trái, cái thứ nhất sân là được. Hàn Quân Viễn cấp Hàn Ngữ Hâm chỉ lộ. Ta đi trước, ngươi phải về nhà thời điểm có thể dùng máy truyền tin liên hệ ta, hoặc là chính mình đánh xe về nhà. Nói, Hàn Quân Viễn đã lại lần nữa phát động động cơ. Đã biết, cúi chào, Hàn Ngữ Hâm xuống xe sau, liền dựa theo Hàn Quân Viễn nói theo cái kia phố cùng nhau về phía trước đi. Ở cái thứ ba giao lộ quẹo trái, còn không có chuyển qua đi, Hàn Ngữ Hâm liền nghe được tiếng ồn ào, thanh âm rất lớn, giống như có không ít người. Sao lại thế này? Hàn Ngữ Hâm theo bản năng nhanh hơn bước chân. Vừa mới chuyển qua giao lộ, liền nhìn đến một đám người vây quanh ở một cái sân cửa. Cái kia sân, vừa vặn chính là chuyển qua tới đệ nhất gian sân. Này còn không phải là Lâm đại ca ra sao? Hàn Ngữ Hâm lập tức thân mình chợt lóe, cả người vọt qua đi. Lâm Minh, ngươi cái này phế vật, còn muốn ngăn trụ ta. Ta hôm nay liền phải đem nữ nhân này mang đi. Có bản lĩnh ngươi tới đánh ta. Trong viện cũng đứng không ít người, cầm đầu mỗi người cao mã đại, vẫn luôn gắt gao túm Nhan Lâm Tĩnh thủ đoạn. Một bên túm nàng đi ra ngoài, một bên ở nơi đó kêu gào. Lâm Hiểu, ngươi không cần quá làm càn. Lúc này ngồi ở trên xe lăn Lâm Minh hai mắt đỏ bừng, một đôi tay gắt gao mà nắm thành nắm tay. Nếu hắn còn có thể đứng lên, hắn nhất định phải đánh Lâm Hiểu răng rơi đầy đất. Đáng tiếc, hiện tại hắn chỉ là một phế nhân, liền Lâm Tĩnh hắn đều bảo hộ không được. Nói cái gì bảo hộ nàng, bảo hộ Lạc Khắc Chấn. Vào giờ phút này giống như là thiên đại chê cười, làm Lâm Minh cảm thấy chính mình ngực vô cùng đau đớn. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.